Nhà Lao Chi Vương, chương 253, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bá Chính cuối cùng cũng thấy tinh thần tốt hơn. Nhìn Tiêu Trấn Long đang lo lắng cho mình, Trương Bá Chính vô cùng áy náy. Anh ta biết Tiêu Trấn Long vì mình mà hao tốn không ít lực lượng. Trương Bá Chính nói, đại ca, đều tại tôi làm liên lụy mọi người. Tiêu Trấn Long đáp, anh nói gì vậy? Chúng ta phải cùng nhau về nhà chứ? Tiêu Trấn Long vỗ vai Trương Bá Chính, nói. Trương Bá Chính nhìn Tiêu Trấn Long, nghiêm túc gật đầu. Cuối cùng cả đám chạy vào khách sạn. Tất cả quân cờ đen của Tiêu Trấn Long lúc này cũng đớ vào trong. Hai băng đảng bẽn ngoài bắt đầu phát động lệnh tấn công. Nhưng lúc này quân cờ đen đã có chỗ để dựa vào. Sau khi thoát khỏi vòng vây, quân cờ đen đã dựa vào địa thế trong khách sạn khéo léo đối phó với hai băng đảng. Cuộc tấn công bị đẩy lùi nhiều lần liên tiếp mà không người nào bị thương. Còn hai băng đảng một lần nữa mất đi 500-600 người. Cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn đến tận khi gần như một nửa lực lượng của hai băng đảng bị quân của Tiêu Trấn Long tiêu diệt. Mà phe của Tiêu Trấn Long cũng phải trả giá rất đắt. Gần trăm quân cờ đen đã bỏ mạng nơi đất khách qué người. Nghe Trương Anh Tú báo cáo, Tiêu Trấn Long thấy ngực đau âm ỉ, đây đều là những người anh em anh mang từ Đài Loan đến. Đây là lần đầu tiên Tiêu Trấn Long hao tốn nhiều quân cờ đen đến thế. Nhưng anh cũng đã khiến đối phương phải trả giá đắt. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ chấn động cả thế giới ngầm trên toàn thế giới. Hai băng đảng bên ngoài tạm thời ngừng tấn công. Phe Tiêu Trấn Long cũng có cơ hội hiếm có để hồi sức. Mọi người cẩn thận băng bó vết thương cho đồng đội. Có người bắt đầu tranh thủ thời gian ngắn ngủ để ăn bữa cơm, chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Dù sao thì so với những trận chiến trước đây, họ đã tiêu hao rất nhiều thế lực. Tiêu Trấn Long ngồi ở góc hành lang, hai mắt nhắm chặt, hình như đang vừa nghỉ ngơi vừa suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên, Tiêu Trấn Long hơi híp mặt lại, nói, Trương Anh Tú. Vâng, đại ca, Trương Anh Tú đáp. Báo mọi người chú ý quan sát tình hình bên ngoài. Nếu có gì bất thường lập tức báo cáo. Tiêu Trấn Long hạ lệnh. Vâng, sự yên tĩnh lúc này không phải là một dấu hiệu tốt cho phe của Tiêu Trấn Long. Nếu đối phương đột nhiên tấn công, Tiêu Trấn Long cũng không sợ. Nhưng nếu đối phương không phát động tấn công lúc này, điều đó cho thấy chúng đã có kế hoạch khác. Dù sao mình cũng đang ở trên địa bàn của người ta. Với đối phương thì đấy chính là thiên thời địa lợi nhán hòa. Còn đổi, với mình thì là cực kỳ bất lợi. Không được, Tiêu Trấn Long vẫn không yên tâm. Anh đứng dậy đi đến cửa sổ khách sạn. Cẩn thận quan sát bên ngoài. Trương Anh Tú và vài người khác cũng làm theo Tiêu Trấn Long. Đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc này, hai băng đảng bên ngoài khách sạn dường như không có động tĩnh gì. Chỉ thấy có người đang không ngừng dọn dẹp quảng trường. Xác của những tên côn đồ đàn Emi bang lần lượt được đưa đi. Cũng may là có nhiều người, nên chỉ trong nửa giờ đồng hồ thi thể trên quảng trường đã được dọn đi hết. Chỉ còn lại thi thể quản cờ đen của Tiêu Trấn Long. Ngay lúc nhóm Tiêu Trấn Long cho là chúng sẽ vứt xác của họ đi, thì không ngờ những tên côn đồ phe địch cũng từ từ gom thi thể của phe họ vào một chỗ. Chẳng mấy chốc xác người đã chất thành đống, cao như một ngọn núi nhỏ. Bọn chúng định làm gì? Tiêu Trấn Long cùng những người khác không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, người của hai băng đảng đi tới giữa quảng trường. Hai tên cầm đầu châm điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía khách sạn, nhếch mép, sau đó tụt quần xuống. Bây giờ Tiêu Trấn Long cuối cùng đã hiểu chúng định làm gì. Mọi người chỉ nghe thấy Tiêu Trấn Long gầm lên một tiếng, xách chiến đao hồng nhật lao về phía quảng trường khách sạn. Lý Thế Vinh và Trương Bá Chính dẫn 18 thiết vệ theo sát ở phía sau. Cách Trương,